Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Cuồng ngược Đoàn Oanh Oanh, Vân Trung Hạc bỏ vợ. Đoàn Oanh Oanh lập tức muốn điên rồi, nếu như đổi tại bình thường, nàng có thể chụp chết 100 cái ngao ngọc, mặc dù nàng lấy tài nữ lấy xưng. Nhưng dù sao cũng là gia tộc huân quý thiên kim, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, mặc dù võ công không tính là tuyệt cao, nhưng đánh ngao ngọc hoàn toàn là dư xài. Mà bây giờ, nàng toàn thân đều phảng phất bị tê dại đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngao ngọc, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta cam đoan giết sạch cả nhà ngươi. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc cười hắc hắc, ôn nhu cười nói, nương tử chớ tức, người ta vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, không cần khẩn trương như vậy. Sau đó, hắn rót một chén rượu, ôn nhu nói, đến, nương tử, chúng ta tới uống chén rượu giao bôi. Cứ như vậy, hắn đem một chén rượu rót vào Đoàn Oanh Oanh trong miệng. Uống xong rượu đằng sau, Đoàn Oanh Oanh lập tức trở nên bồng bềnh đứng lên, cả người thần trí dần dần trở nên mê ly lên, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều phát sinh ở lên 9 tầng mây đồng dạng. Tiếp theo, thần trí càng ngày càng mơ hồ, cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Đoàn Oanh Oanh lại một lần nữa thanh tỉnh lại. Lập tức nước mắt của nàng trượt xuống, nàng có thể cảm giác được, trong sạch của mình đã không có ở đây. Ngao ngọc, ta liền lúc ấy bị chó cắn một mùm, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, ta sẽ để cho ngươi ngao thị cả nhà chết hết, cả nhà chết hết. Vân Trung Hạc cười híp mắt không nói gì, mà là tại điều một loại nào đó thuốc màu. Mà lại bên cạnh còn bày biện một loạt châm. Ngươi muốn làm gì? Đoàn Oanh Oanh run rẩy nói. Vân Trung Hạc nói, nương tử, ta đương nhiên là muốn cho chúng ta tình cảm lưu lại một chút kỷ niệm a. Cái gì kỷ niệm? Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc nói, ta muốn ở trên thân thể ngươi văn một bài thơ. Ngươi cũng biết ta là tân khoa giải nguyên. Ta học vấn rất cao, ta muốn vì ngươi viết một bài tuyệt thế thơ hay, ngươi dám, Đoàn Oanh Oanh run rẩy nước mắt tuôn ra, nương tử, chớ khóc, ngươi vừa khóc này, tâm ta cũng phải nát a. Vân Trung Hạc lại rót một chén rượu, đút vào Đoàn Oanh Oanh trong miệng, rất nhanh, Đoàn Oanh Oanh lại mất đi tất cả thần trí. Ngay sau đó, lại là một trận dày đặc đâm nhói, lại không biết qua bao lâu, Đoàn Oanh Oanh lại tỉnh lại, nhưng lúc này đã không tại trong động phòng, mà lại nằm tại bên Ngọc Thủy Hà trong bụi cỏ, cố gắng đứng lên, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, xương cốt toàn thân cũng giống như muốn thôn đứt gãy đồng dạng. Quần áo trên người ăn mặc thật tốt, phi thường hoàn chỉnh. Liền phảng phất đêm qua phát sinh hết thảy chỉ là một trận ác mộng đồng dạng. Có lẽ thật là ác mộng đi, bởi vì tại Đoàn Oanh Oanh trong não, chỉ có một ít phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ, phảng phất nhớ không rõ ràng lắm, loại cảm giác này liền thật phảng phất là mộng tỉnh thời gian. Tiểu thư, một lát sau, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Ta ở chỗ này, Đoàn Oanh Oanh nói, nhưng là phát hiện yết hầu lại khan khan đến không phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, Ngụy Quốc công phủ võ sĩ rốt cục phát hiện Đoàn Oanh Oanh. Tiểu thư ở chỗ này, lập tức bọn hắn lao đến. Nhanh đi tìm mấy cái nữ võ sĩ, chờ một lúc về sau. Ngụy Quốc công phủ nữ võ sĩ chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem Đoàn Oanh Oanh ôm, bỏ vào trong kiệu. Tiểu thư, đêm qua xảy ra chuyện gì a? Nữ bảo tiêu vội vàng hỏi. Đoàn Oanh Oanh khàn khàn nói. Không có cái gì, chúng ta qua cầu thời điểm, Ngọc Thủy Kiều lâu năm thiếu tu sửa, trực tiếp đổ sụp, ta liền bị nước trôi đi, đã dùng hết tất cả khí lực, ta từ trong sông bò tới trên bờ, sau đó liền bất tỉnh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Đoàn Oanh Oanh đương nhiên là sẽ không nói, mà lại nàng còn cảm thấy cái này có lẽ chỉ là một trận ác mộng mà thôi. Căn bản cũng không phải là chân thực. Về đến phòng đằng sau, Đoàn Oanh Oanh trước tiên tắm rửa, sau đó đứng ở trước gương, sau đó lạnh cả người, phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Đêm qua phát sinh hết thảy đều là thật, không phải ác mộng, bởi vì nàng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy trên người mình xăm lên một bài oai thi. Có vay có trả, lại mượn không khó, ta cùng Ngao Minh, cùng hưởng Oanh Oanh, đây chính là Ngao Ngọc ở trên người nàng hình xăm. Trước sau đều có, phía trước là chữ khải, phía sau là hành thư. Bài này oai thi, sao mà ác độc a? Ngao Minh nếu như gặp được văn ở trên người nàng bài thơ này, sẽ là cỡ nào cảm tưởng? Đoàn Oanh Oanh lạnh cả người, không có một chút điểm nhiệt độ. Trọn vẹn một hồi lâu, nàng bỗng nhiên đi lấy qua chủy thủ tới, liền muốn cắt tới da thịt, đem hình xăm này cho móc xuống, nhưng là nâng lên rất nhiều lần dũng khí đều hoàn toàn không hạ thủ được. Mà lúc này bên ngoài truyền đến mẫu thân của nàng, cũng chính là Ngụy Quốc công phu nhân thanh âm: Oanh Oanh, thế nào, ngươi không sao chứ? Đoàn Oanh Oanh run rẩy nói: không, không có việc gì mẫu thân, ta không sao. Chuyện này nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bất kỳ người nào, mặc dù nàng còn không có nghĩ đến biện pháp, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng bị điếm ô, cũng không thể để người biết thân thể của nàng bị xăm một bài ác độc cực kỳ oai thi, nếu không nàng cả đời này liền xong rồi. Trong Nộ Lãng hầu tước phủ, tiểu tự thị nữ nói: thiếu gia, Đoàn Oanh Oanh không đẹp sao? Đẹp a, Vân Trung Hạc nói. Tiểu tự thị nữ nói: Đoàn Oanh Oanh dáng người không tốt sao? Tốt, Vân Trung Hạc nói. Tiểu tự thị nữ nói: vậy ngươi vì sao không thật sự tai họa nàng đâu? Nàng cùng ngươi đã bái thiên địa, là của ngươi thê tử, ngươi mặc kệ làm chuyện gì đều là bình thường a. Vân Trung Hạc nói: ta là muốn trả thù nàng, mà không phải muốn ngủ nàng. Ngoài ra ta cũng không muốn trong lòng của ngươi lưu lại một cái hình tượng xấu, không để cho ngươi cảm thấy ta là một cầm thú. Tiểu tự nói: hừ, ta nhìn ngươi là không bằng cầm thú. Trưa hôm đó, Giang Châu Thành trong phố lớn ngõ nhỏ lại dán mới đồ vật, dòng dã mấy ngàn phần còn chưa hết. Nội dung phía trên thông tục dễ hiểu. Đầu tiên phía trên là Đoàn Oanh Oanh chân dung, mặc dù đường cong tương đối đơn giản, nhưng chưa nói xong thật sự là rất giống. Sau đó chính là thật to hai chữ: thư bỏ vợ. Đoàn Oanh Oanh tướng mạo cay nghiệt, có khác cha khác cha khác mẹ chi tướng, cho nên ta chính thức đưa nàng đừng vứt bỏ Nộ Lãng hầu tuyệt phủ. Ngao Ngọc, dạng này thư bỏ vợ thật dán khắp cả mỗi một hẻo lánh, thậm chí ngay cả trường thi trên tường đều có. Thoáng kinh ngạc đằng sau, Giang Châu phủ thái thú lập tức hành động, điều động trên trăm tên nha dịch khắp nơi đi xé phần này thư bỏ vợ, nhưng vô dụng. Phong thư bỏ vợ này đã dán khắp cả toàn thành, vô số người đều sẽ đọc thuộc. Đương nhiên, đêm qua Đoàn Oanh Oanh tại chỗ nguyền rủa Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm chết sớm, ác độc cực kỳ, về điểm này ngàn người gặp được cũng hoàn toàn lưu truyền đi ra, nhưng là Giang Châu trăm vạn dân chúng không nhìn thấy a, chỉ là nghe nói, cho nên tại trong ấn tượng của bọn hắn, Ngao Ngọc đầu tiên là nghĩ hết tất cả biện pháp đem Đoàn Oanh Oanh cưới được tay, ngày thứ hai liền bỏ rơi. Đây quả thực quá độc ác a, vô luận như thế nào, cái này Đoàn Oanh Oanh đều nhìn chằm chằm một cái bị bỏ vứt bỏ thanh danh. mà lại Vân Trung Hạc còn đem thư bỏ vợ dán khắp cả phố lớn ngõ nhỏ. Trong này có một câu, thật sự là quá trực bạch, cũng quá có lực trùng kích, để cho người ta lập tức liền đọc xuống tới. Khắc chồng, khắc cha, khắc mẹ, tam khắc a, bi bi, từ hôm nay Đoàn Oanh Oanh có phải hay không muốn đổi tên là Đoàn Tam Khắc? Tin tưởng không lâu sau đó, cái này Đoàn Tam Khắc thanh danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Lãng hành tình, thậm chí là toàn bộ Nam Chu đế quốc. Trong Ngụy Quốc công phủ, Ngụy Quốc công đoàn bật cơ hồ đều muốn tức nổ tung. Quá độc, Ngao Ngọc cẩu vật này quá độc. Đêm qua Ngọc Thủy Kiều đổ sụp, khiến cho Ngụy Quốc công phủ hao tổn mấy chục tên võ sĩ. Hôm nay Ngao Ngọc lại làm chúng dán ra thư bỏ vợ. Dân chúng chỉ thích xem náo nhiệt, bọn hắn sẽ không để ý chân tướng, cũng chỉ là nhớ kỹ khắc chồng, khắc cha, khắc mẹ. Sau đó Đoàn Tam Khắc cái ngoại hiệu này sẽ nương theo Đoàn Oanh Oanh cả đời, bị mấy trăm vạn người lặp lại hàng vạn lần đằng sau. Mặc kệ Đoàn Oanh Oanh có phải hay không thật sự có khắc chồng, khắc cha chi tướng, đều sẽ bị cho rằng là. Còn không chỉ có như vậy, tiếp xuống tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Bật ánh mắt cũng sẽ phi thường kỳ quái. Kiểu gì cũng sẽ cảm thấy, a, Ngụy Quốc công ngài còn sống đâu, còn không có bị khắc chết a. Đại khái nhanh đi, cái này quá không may mắn. Phanh phanh phanh phanh, trong Ngụy Quốc công phủ vô số đồ vật lại bị đập. Sau đó Đoàn Bật trực tiếp hạ lệnh, tập kết phủ quốc công võ sĩ, chỗ sung yếu đi Nộ Lãng hầu tước phủ, đem Ngao Ngọc cầm ra đến, đánh cái gần chết, đem toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ đều đập. Nhưng là rất nhanh, Ngụy Quốc công Đoàn Bật liền bị ngăn trở, bị Uất Chỉ Đoan ngăn trở. Bớt giận, bớt giận, quốc công gia bớt giận a. Đoàn Bật giận dữ hét, ta làm sao bớt giận a, ta bị người như thế nhục nhã, nếu như không trả thù, vậy toàn bộ thiên hạ chẳng phải là coi thường ta Ngụy Quốc công phủ, đều cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, quốc công đại nhân a, chúng ta bên kia kế hoạch đã khởi động, chính đem Ngao Tâm phụ tử đẩy lên đoạn đầu đài, bây giờ chính xử tại thời khắc mấu chốt, nếu như ngài mang binh đi đập mất Nộ Lãng hầu tước phủ, chẳng phải là phá hủy chúng ta tiết tấu? Ai tiết tấu? Ngụy Quốc công hỏi. Uất Chỉ Đoan nói, đương nhiên là Lâm tướng tiết tấu. Ngụy Quốc công Đoàn Bật nói, ta biết, bây giờ ngự sử đài cùng quan văn ngay tại điên cuồng công kích Ngao Tâm, hắn có lẽ lập tức liền muốn bị bãi quan, nhưng là ai cũng biết, hắn đây là đang vì hoàng đế bệ hạ cõng hắc hoa. Không sai, Đoàn Bật nói, cho nên hoàng đế bệ hạ coi như mặt ngoài trừng trị Ngao Tâm lại hung ác, cũng không thể lại thật giết hắn, nhiều lắm là giam cầm cái mấy năm, đằng sau vẫn là phải thả ra. Tại hoàng đế trong lòng, tương lai cùng đại doanh đế quốc khuynh quốc chi chiến, hay là không thiếu được Ngao Tâm. Đúng, Đoàn Bật nói, chỉ cần hoàng đế bệ hạ không giết Ngao Tâm, hắn sẽ không phải chết. Đúng, Đoàn Bật nói, mà lại Lâm tướng cùng Ngao Tâm cũng không có thâm cừu đại hận. Vì sao nhất định phải giết Ngao Tâm? Chẳng lẽ là vì đệ tử của hắn xuất khí sao? Làm sao có thể? Uất Chỉ Đoan nói, ân tướng tương lai là muốn chấp trưởng nội các, làm sao lại vì tư oán? Càng không khả năng sẽ vì cho đệ tử xuất khí đi giết một cái phiêu kỵ đại tướng quân. Hắn muốn giết Ngao Tâm, chỉ có thể là bởi vì lợi ích, thiên đại lợi ích. Đoàn Bật nheo mắt lại nói, binh quyền. Uất Chỉ Đoan nói, ta cũng không nói gì. Đoàn Bật minh bạch, quan văn tập đoàn đã không vừa lòng hiện hữu lợi ích. Ngao Tâm là phiêu kỵ đại tướng quân, là huân quý tập đoàn cờ xí. Hắn chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ khởi phục. Đừng nhìn Ngao Tâm hiện tại rất thảm, một khi chờ đến khuynh quốc đại chiến bộc phát, hắn chấp trưởng binh quyền, vậy liền dọa người. bất luận kẻ nào dám can đảm cản trở chiến sự, dám can đảm phá hư chiến cuộc, hắn liền sẽ xuất ra thượng phương bảo kiếm giết chi. Năm đó Nam Trinh thời điểm, có bao nhiêu người chết ở trong tay Ngao Tâm, có huân quý tập đoàn, có thương nhân buôn lậu, có thương nhân lương thực, cũng có sĩ phu gia tộc. Đương nhiên, Ngao Tâm thiết diện vô tư, xưa nay sẽ không công báo tư thù, càng sẽ không công khí tư dụng, nhưng là đổi một cái đại soái, vậy liền chưa hẳn. Tương lai khuynh quốc chi chiến, đó là mấy chục vạn đại quân cấp bậc, đến lúc đó quốc chiến cao hơn hết thảy, thống binh đại soái tại quốc chiến cờ xí dưới, quyền lực cỡ nào to lớn, quả thực là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cho nên Quan Văn tập đoàn khẳng định là nhìn chúng một người khác, đồng thời muốn đem hắn nâng lên phiêu kỵ đại tướng quân vị trí, muốn để hắn trở thành đại quân đế quốc thống soái mới. Nguyên bản đối với Lâm tướng tới nói, kết quả tốt nhất chính là Ngao Tâm xuống đài, Ngao Minh trở thành Nộ Lãng hầu thế tử. Sau đó Ngao Tâm không phải bình thường tử vong, Ngao Minh kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Nói cách khác, Ngao Tâm muốn chết, nhưng là Nộ Lãng hầu tước vị giữ lại. Nói như vậy, Ngao Tâm tội danh liền không thể quá lớn. Nhưng là hiện tại, Ngao Minh đã mất đi Nộ Lãng hầu tước vị quyền kế thừa. Vậy giết Ngao Tâm, hoàn toàn liền có thể làm cho oanh oanh liệt liệt. Ngụy Quốc công đoàn bật nói, hoàng đế bệ hạ vô luận như thế nào cũng sẽ không giết Ngao Tâm. Thậm chí còn có thể dụng cụ là cánh tay. Trừ phi, Quốc Chỉ Đoan cười thần bí. Không sai, hoàng đế bệ hạ rất thông minh. Đương nhiên biết ai nắm giữ quân đội là có thể dựa nhất. Nhưng nếu như xúc phạm đến nghịch lân của hắn, vậy ai đều phải chết. Liền xem như hắn thân nhi tử cũng phải chết. Huống chi là Ngao Tâm đâu. Ngụy Quốc công đoàn bật minh bạch. Lâm tướng một phương tâm ngoan thủ lạt. Cần phải làm là trừ phi kia. Chính là muốn để cho người ta đi đụng vào hoàng đế vảy ngược. Cho đến lúc đó, cho dù có 10 cái Ngao Tâm, cũng trực tiếp bị giết. Ngao Ngọc cũng không ngoại lệ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, cho nên, quốc công tuyệt đối không nên xáo trộn giết chết Ngao Tâm tiết tấu a. Ngụy Quốc công nói, thế nhưng là khẩu khí này, thật rất khó nhịn xuống. Ngao Ngọc tiểu nhi làm nhục như vậy oanh oanh, làm nhục ta như vậy Đoàn thị, thật sự là khó mà chịu đựng. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, đối với một người lập tức muốn khám nhà diệt tộc, ngài cần gì phải so đo như thế nhất thời đâu. Đến lúc đó đem hắn thiên đao vạn quả là được rồi. Ngụy Quốc công nói, được chưa, vì đại cục, ta tạm thời nhịn một cái nghiệt xúc này, nhưng là hắn nhất định phải chết, Ngao Tâm cũng nhất định phải chết. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, yên tâm, Lâm tướng xuất thủ, tuyệt không thất bại. Vân Trung Hạc hung hăng đánh Ngụy Quốc công phủ một bạt tay. Nhưng là vì đại cục, vì không phá hư Lâm tướng tiến công tiết tấu, Đoàn Bật công tước quyết định nhịn xuống. Nhưng không có nghĩ đến, Vân Trung Hạc vừa hung ác đánh một cái tát khác. Hắn giống như lo lắng phá hư Đoàn oanh oanh thanh danh còn chưa đủ triệt đề, lập tức dùng chiêu thứ hai. Phố lớn ngõ nhỏ thư bỏ vợ vừa mới xé xong, Ngao Ngọc mặt khác một quyển sách liền lên thị. Thiên Nhất nhà in phát hành, tên gọi Đông Xương Ký. Đây cũng là một cái thoại bản, in ấn không gì sánh được tinh mỹ. Mấu chốt trang bìa là một đại mỹ nhân, không gì sánh được rất thật a. Liền phảng phất chân nhân in vào, mà lại trang bìa người này, nhìn qua thật là có chút quen thuộc a, cùng Đoàn oanh oanh thật sự là rất tương tự đâu. Ngao Ngọc sách mới này một phát đi, lập tức nóng nảy toàn thành, bị trước nay chưa có tranh đoạt, bởi vì đây là Thạch Đầu Ký, tác giả sách mới. Tân khoa giải nguyên sách mới, rất nhiều người không kịp chờ đợi mua đằng sau, lập tức đọc, thật sự là đúng dịp. Quyển sách này nhân vật nữ chính gọi Thôi Oanh Oanh. Tất cả mọi người cảm thấy, Ngao Ngọc khẳng định sẽ đem nhân vật nữ chính Thôi Oanh Oanh cực điểm làm vấy bẩn, bại hoại thanh danh của nàng, sẽ đem nàng tạo thành là một cái ai cũng có thể làm chồng nữ tử. Nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn không có a. Tương phản, trong sách Thôi Oanh Oanh phi thường đáng yêu, chẳng những là một cái tài nữ, mà lại đối với tình yêu phi thường trung trinh. Nàng là một cái quý tộc chi nữ, kim chi ngọc diệp, mà lại cầm kỳ thư họa, không gì làm không được. Mà lại, hắn còn cùng một cái khác quý tộc công tử đính hôn. Hơn nữa còn là thượng thư chi tử, tên gọi Trịnh Ngọc. Nàng là một cái tài nữ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vị hôn phu lại là một cái si ngốc nhi, bất học vô thuật, ngu xuẩn mập ngu dại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người kinh ngạc. Ngao Ngọc công tử a, người tử đen đứng lên thật đúng là hạ thủ được a. Có một ngày, Thôi Oanh Oanh đi bái Phật, bị phản quân vây chùa miếu. Phản quân thủ lĩnh đem hắn cướp đi, làm bẩn trong sạch của nàng. Mà ở thời điểm này, văn võ song toàn tài tử Trương Đoan Minh anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là, hai người ngầm sinh tình cảm, tư định chung thân. Nhưng là Thôi Oanh Oanh cùng thượng thư chi tử Trịnh Ngọc đã có hôn ước a. Cha mẹ của nàng trắng trợn cản trở, buộc Thôi Oanh Oanh gả cho Trịnh Ngọc. Trương Đoan Minh mặc dù là một cái tài tử, nhưng là gia thế xuống dốc, không quyền không thế, nhiều lần khó khăn trắc trở. Tại bà mối trợ giúp dưới, Oanh Oanh rốt cục đến Trương Đoan Minh chỗ ở riêng tư gặp Thôi mẫu, cảm thấy dấu hiệu, ngạnh sinh sinh muốn chia rẽ hai người. Thôi Oanh Oanh vì tình yêu, dũng cảm lấy cái chết bức bách. Thôi mẫu miễn cưỡng đáp ứng hôn sự, nhưng lại lấy dòng dõi làm lý do, khiến cho Trương Sinh lập tức lên kinh dự thi. Thập lý trường đình tiễn biệt đằng sau, Trương Sinh đến kinh thi đậu Trạng Nguyên. Thôi Oanh Oanh trong nhà chờ đợi Trương Sinh tới đón cưới, nhưng là vị hôn phu Trịnh Ngọc lại láo thành Trương Sinh ở kinh thành đã khắc cưới hào môn khuê nữ, từ bỏ Thôi Oanh Oanh. Thôi mẫu lại một lần nữa bức Oanh Oanh gả cho Trịnh Ngọc. Thôi Oanh Oanh một lòng chinh liệt, tại cùng Trịnh Ngọc bái đường thành thân trước đó, treo xà tự vẫn. Ngay tại sinh tử quan đầu, Trương Sinh vọt vào, cứu Oanh Oanh. Hai người dũng cảm đứng tại trước mặt mọi người, trước mặt mọi người bái đường thành thân, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Mà Thôi Oanh Oanh vị hôn phu Trịnh Ngọc ảm đạm tiêu hồn, hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có người nói hắn điên rồi, có người nói hắn chết, có người nói hắn xuất gia. Từ đây, Trương Đoan Minh cùng Thôi Oanh Oanh cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau hết trọn bộ. Tất cả mọi người sau khi xem xong, lập tức mộng bức, có lầm hay không a? Ngao Ngọc công tử, quyển sách này đến tột cùng là ngươi viết, hay là Ngao Minh viết a? Ở trong đó Trịnh Ngọc chính là ngươi Ngao Ngọc đi, ở trong đó Trương Đoan Minh chính là Ngao Minh đi. Ngươi vậy mà viết đôi nam nữ này người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, mà chính ngươi lại điên xuất ra. Ngươi đến tột cùng là tại đen đoàn huỳnh huỳnh, hay là tại ca tụng nàng? Tại bên trong quyển sách này, Oanh Oanh tình cảm một lòng, dũng cảm lớn mật, vì tình yêu nguyện ý đánh đổi mạng sống. Bên trong quyển sách này Trương Đoan Minh tài hoa hơn người, hữu dũng hữu mưu, duy chỉ có Trịnh Ngọc mặc dù yêu thầm Oanh Oanh, nhưng là bất học vô thuật, lại mập lại ngu xuẩn lại ngốc. Đương nhiên, quyển sách này viết kỳ thật tốt, mỗi người vật đều rất sống động, nội dung cốt truyện lay động lòng người. Mặc dù không đạt được thạch đầu ký, độ cao, nhưng cũng là một bản kiệt tác. Thế nhưng là vì cái gì a? Ngao Ngọc công tử, ngươi viết một quyển sách chuyên môn ca tụng Ngao Ngọc cùng đoàn huỳnh huỳnh tình yêu sao? Bất quá có mắt nhọn độc giả phát hiện, sách một trang cuối cùng là trống không, nhưng phảng phất ẩn ẩn có chữ viết a, nhưng lại thấy không rõ lắm. Lửa kia nhẹ hằng vừa nướng, Một trang cuối cùng chữ viết xuất hiện. Một tháng sau, Thôi Oanh Oanh bị hoa liễu. Sau đó, Trương Đoàn Minh cùng Thôi Mẫu cũng bị. 5 tháng sau, Thôi Oanh Oanh, Trương Đoàn Minh, Thôi Mẫu, Thôi Quốc Công chết thảm. Nguyên lai cuối cùng này ẩn tàng một tờ. Mới thật sự là kết cục a. Bất quá vì cái gì a? Tại sao phải xuất hiện như vậy kinh dị kết cục a? Thôi Oanh Oanh cùng Trương Đoan Minh không phải người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cuộc sống hạnh phúc ở cùng một chỗ sao? Sau đó rất nhiều người nhanh đi lật trước mặt nội dung. Lập tức phát hiện dùng mình chân tướng. Thôi Oanh Oanh mặc dù xuất thân từ phủ quốc công, nhưng là gia thế đã suy tàn. Chỉ có tước vị, bên ngoài mạnh trống rỗng. Cho nên, hắn liền thường xuyên đi ngẫu nhiên gặp những thư sinh sắp vào kinh đi thi kia. Mỗi một cái đều tư định chung thân, mà Trương Đoan Minh là thứ 19 cái. Đương nhiên, cuối cùng hắn trúng trạng nguyên, nhân vật nữ chính ăn ý thành công. Nhưng là bởi vì tư định chung thân quá nhiều lần, cho nên mới bị hoa liễu. Bất quá vì sao quốc công phu nhân cũng sẽ có a? Trong này có một cái ma quỷ chi tiết. Đó chính là Oanh Oanh có một ngày tại trong cửa sổ phảng phất nhìn thấy một cái lén lén lút lút. Thân ảnh, rất như là Trương Đoan Minh. Phảng phất là từ mẫu thân của nàng hậu viện rời đi. Đương nhiên a, những chi tiết này đều là sơ lược. Bao quát nhân vật nữ chính cùng rất nhiều lên kinh đi thi thư sinh ngẫu nhiên gặp. Tự định chung thân nội dung cốt truyện đều viết phi thường mịt mờ. Rõ ràng nhất chính là nhân vật nữ chính sẽ đi viếng mộ mà. Mà những mộ phần này trên bia mộ đều không có viết danh tự. Mà lại mỗi một lần đi viếng mộ, đều có thể sẽ thêm một tòa ngôi mộ mới. Nguyên lai, những thư sinh tư định chung thân kia không có trúng tiến sĩ. Không có trúng cử, trở về muốn cùng Oanh Oanh thành hôn. Kết quả toàn bộ bị giết người diệt khẩu. Trở thành không bia chi mộ phần, mà ẩn tàng kết cục cuối cùng. Nàng trước vị hôn phu Trịnh Ngọc đi vào Thôi Oanh Oanh trước mộ phần nói. Người khác chồng khác cha khác mẹ khác cả nhà, tạ ơn không khác tri ân. Xem hết kết cục ẩn tàng này đằng sau, tất cả mọi người lập tức nổ. Quá nghiêu bức, thần tác a. Người của thế giới này cho tới bây giờ không có nhận qua loại tiểu thuyết siêu cấp đảo ngược này. Tẩy lễ, đơn giản quỳ bái a. Quyển sách này quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần a. Vốn cho rằng là xúc động lòng người tình yêu cố sự, không nghĩ tới lại là tiểu thuyết huyền nghi, hơn nữa còn là để cho người ta dùng mình khủng bố kinh dị tiểu thuyết. Tỉ như Thôi Oanh Oanh bút lông lại là những thư sinh kia xương người làm. Mà lông bút lại là lông tóc của bọn hắn làm. Lại tỉ như, nàng cùng Trương Đoan Minh hẹn hò thời điểm. Điểm giống nhau đèn đọc sách. Thật là lãng mạn a. Trương Đoan Minh lúc ấy liền kỳ quái. Vì sao lửa đèn này vậy mà như thế kỳ quái? Mang theo màu xanh lá đó a. Nguyên lai đèn này dầu là thi dầu. Nhóm lửa chính là quỷ hỏa. Loại chi tiết ma quỷ này vô cùng vô cùng mịt mờ, nhưng lại rất nhiều rất nhiều. Nhưng là trước đó căn bản không nhìn ra a. Các độc giả có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đôi nam nữ đối với tình yêu dũng cảm truy cầu, đối với tình yêu một lòng trung trinh. Cho nên trong vòng một đêm, Giang Châu thư sinh nhận lấy trước nay chưa có tinh thần tẩy lễ. Bọn hắn lại làm sao không có làm qua dạng này mộng đẹp đâu. Có thiên kim quý tộc nhìn chúng hắn bọn họ tài hoa. Cùng bọn hắn tư định chung thân. Đồng thời đưa lên vòng vèo. Đưa bọn hắn lên kinh đi thi. Chờ cao chúng trạng nguyên đằng sau. Bọn hắn áo gấm về quê. Và mỹ nhân thành thân. Thành tựu một đoạn giai thoại. Nhưng là Ngao Ngọc công tử sách mới này. Đơn giản chính là độc nhất canh gà độc, trực tiếp đem bọn hắn cả kinh dùng mình. Thật không hổ là giải nguyên a. Ngao Ngọc công tử quá nghiêu bức, quá thần a. Quyển kỳ thư này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. lúc đầu coi là thạch đầu ký, đằng sau, Ngao Ngọc công tử liền rốt cuộc không viết ra được tốt hơn thoại bản. Không nghĩ tới mở ra lối riêng, viết ra lại một bản kinh thế chi tác. Từ nay về sau, ta chính là Ngao Ngọc công tử môn hạ chó săn. Bản này, Đông Xương Ký, vừa ra, toàn bộ Giang Châu tất cả người đọc sách, toàn bộ dâng lên đầu gối của mình, coi như người không biết chữ, nghe được cố sự này đằng sau, cũng lập tức quỳ bái. Quá nghiêu bức a, một trang cuối cùng kinh thiên đại nghịch chuyển a. Chỉ bất quá từ nay về sau, Đoàn Oanh Oanh thanh danh thì càng vang lên, khắc chồng khắc cha khắc cả nhà, mà lại có người còn vui buồn thất thường phỏng đoán, Ngao Minh có phải thật vậy hay không cùng Ngụy Quốc công phu nhân có một chân a. Vô số người đọc sách đều cảm thấy mình từ trong quyển sách này tìm được trong hiện thực chân tướng. Trong Ngụy Quốc công phủ, Đoàn Oanh Oanh thấy được quyển sách này về sau, trực tiếp liền muốn thổ huyết, ngất đi. Ngao Ngọc, quá ác độc a, công kích của ngươi, từng cơn sóng liên tiếp a, một đợt sau một đợt ác độc a, hết lần này tới lần khác quyển sách này lại viết tốt như vậy. Tuyệt đối kinh thế chi tác, trước đó chưa từng có, nếu như nhân vật nữ chính không phải chính nàng mà nói, Đoàn Oanh Oanh cũng tuyệt đối sẽ vỗ án tán dương. Một trang cuối cùng kinh người đại nghịch chuyển không tính, phía trước hai mươi mấy vạn chữ, chôn giấu không biết bao nhiêu đáng sợ chi tiết, lần thứ nhất nhìn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết vì sao, nhìn xem cảm động tình yêu cố sự, lại cảm thấy toàn thân run rẩy cảm giác, lần thứ hai lại nhìn thời điểm, lúc này mới phát hiện khủng bố như thế, thật sự là thần tác a. Nhưng cũng chính là như vậy, từ nay về sau nàng Đoàn Oanh Oanh muốn thân bại danh liệt. Quyển sách này quá xuất sắc, quá kinh dị, nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ. Thậm chí tại trong một đoạn thời gian nào đó, quyển sách này lại so với Thạch Đầu Ký càng thêm nóng nảy, càng thêm đại hồng đại tử. Bởi vì đối với thế giới này tới nói, loại sách này quá mới lạ, quá kinh khủng. Mà hắn Đoàn Oanh Oanh thanh danh muốn bị hủy khắp thiên hạ, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, thậm chí toàn bộ Ngụy Quốc công phủ cũng muốn xú danh chiêu lấy. Ngụy Quốc công xem hết quyển sách này về sau, đơn giản muốn điên rồi. Bắt lại, đem Ngao Ngọc bắt lại, đi đem tất cả tiệm sách đập cho ta, đem Thiên Nhất nhà in đập cho ta, đem quyển sách này cấm. Cấm. Ngụy Quốc công Đoàn bật thật muốn thổ huyết. Hắn văn hóa không cao, nhưng là cũng biết quyển sách này viết quá tốt rồi, quá ly kỳ, nhất định sẽ triệt để nóng nảy toàn bộ thiên hạ. Vậy hắn Ngụy Quốc công phủ thanh danh liền triệt để xong. Cứ việc trong sách căn bản không có nói đây là Ngụy Quốc công phủ, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra. Thái thú Uất Trì Đoan thở dài nói: Quốc công a, quyển sách này đã bán đi mấy vạn quyển, tiếp xuống liền có vô số in trộm sách, căn bản cấm không xong, mà lại càng cấm càng lừa, ngươi có thể tại Đại Chu cảnh nội đem nó cấm rơi. Vậy Đại Doanh đế quốc đâu? Đại Hạ đế quốc đâu? Quyển sách này quá thần, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, nóng nảy thiên hạ. Tiếp theo, Uất Trì Đoan nói, thật sự là rắn cắn một ngụm, tận xương ba phần, Ngao Ngọc này thật sự là quá độc, quá độc. Ngụy Quốc công Đoàn bật giận dữ hét: Các ngươi không phải nói muốn giết Ngao Tâm, giết Ngao Ngọc sao? Phải chờ tới lúc nào a? Phải chờ tới lúc nào a? Mà liền tại lúc này, bên ngoài một người vọt vào, là phủ thái thú chủ bộ, thái thú đại nhân, thái thú đại nhân, Khâm Sai đại nhân đến. Khâm Sai đại nhân đến, ngài mau trở về tiếp chỉ đi. Thái thú Uất Trì Đoan mừng lớn nói: Quốc công, thành, xong rồi, Ngao Tâm chết chắc, Ngao Ngọc cũng chết chắc rồi. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi phủ quốc công, chuẩn bị nhân mã, chuẩn bị quân đội. xét nhà Nộ Lãng Hầu tước phủ. Quốc công, chuẩn bị một chút, Nộ Lãng Hầu tước phủ muốn bị khám nhà diệt tộc. Trong Nộ Lãng Hầu tước phủ, Vân Trung Hạc toàn thân tế bào đều trở nên hưng phấn. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tới, thời khắc mấu chốt muốn tới. Hắn muốn dẫn bảo kinh thiên tạc đạn này. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Lần này sẽ có bao nhiêu người tại trong quỷ kế của hắn thịt nát xương tan. Tan thành mây khói. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến gia tướng tiếng kinh hô. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Chúng ta Nộ Lãng Hầu tước phủ bị bao vây. Bị phủ thái thú quan binh bao vây. Quả nhiên, thái thú Uất Chỉ Đoan mang theo mấy ngàn binh mã, trùng trùng điệp điệp vọt tới Nộ Lãng Hầu phủ trước mặt. Xét nhà Nộ Lãng Hầu phủ, người dám can đảm cản trở, giết chết bất luận tội. Theo thái thú Uất Chỉ Đoan ra lệnh một tiếng, mấy ngàn binh mã như lang như hổ đồng dạng, xông vào trong Nộ Lãng Hầu tước phủ. Kinh thành trong hoàng cung, Vạn Duẫn hoàng đế đang xem sách, Ngao Ngọc sách mới, Đông Xương ký. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào kịch thấu, chính mình muốn thức đêm xem hết. Sau khi xem xong, hoàng đế cũng có chút nghi hoặc. Ngao Ngọc vì sao muốn viết quyển sách này a? Ca tụng Ngao Minh cùng Đoàn Oanh Oanh tình yêu cố sự sao? Không có lý do gì a, dạng này viết mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là tốt mà thôi. Chưa nói tới phía ngoài đánh giá. Không xứng với kinh thế chi tác a. Ngay sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế cũng phát hiện một trang cuối cùng là trống không. Phía trên ẩn ẩn có chữ viết. Dùng dùng lửa đốt một chút. Một trang cuối cùng liền sẽ hiển lộ ra sau cùng chân chính kết cục. Đại thái giám Hầu Chính cẩn thận từng ly từng tí. Nhắc nhở. Vạn Duẫn hoàng đế làm theo, quả nhiên thấy được sau cùng ẩn tàng kết cục. Trong nháy mắt, hắn cũng rùng mình, tê cả da đầu. Quá, quá kinh diễm, thật sự không hổ được xưng là kinh thế chi tác a. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 2 canh 15.000. Thật nhu cầu cấp bách các huynh đệ nguyệt phiếu cùng duy trì. Khích lệ một chút ta trầm thấp nội tâm, không gì sánh được bái tạ mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.